Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 735, sắp chết đến nơi. Converter, Dark Hero Lương Thương Hải con mắt nhìn chăm chú Lăng Tiêu Túy một lát. Lập tức lại quay đầu nhìn Độc Cô Sầu, đi theo lại nhìn xem Cố Trà Lương, trong ánh mắt lộ ra đến cực điểm cừu hận sắc thái. Hít sâu một hơi, nói, ba vị đại ân đại đức, cũng nên báo đáp qua đằng sau, mới có thể đàm luận đạt được lương mỗ người có chết hay không vấn đề a. Cố Trà Lương cười lạnh nói, như thế nào là ba vị? Rõ ràng là bốn vị mới đúng. Chẳng lẽ ngươi lại quên, ngày đó thúc đẩy ngươi bại vong chi cục đại thủ chính là Phượng Huyền ca a. Chiến dịch kia, rõ ràng là hắn xuất đến đại lực, nếu chúng ta ngươi là đại ân đại đức, hắn đâu, ngươi muốn thế nào mang ơn, cảm động đến rơi nước mắt, đầu dạp xuống đất a. Lương Thương Hải thần sắc bất động, cười nói, Cố huynh, ngươi sáng mắt trước đó không nói tiếng lóng, như ngươi bực này nông cạn châm ngòi ly gián, đối với ta còn có ý nghĩa a? So sánh với lương mỗ người, hay là xin mời ba vị nói một chút bị chúng ta nắm cái mũi. Như là dắt chó đồng dạng, dắt đến bên này, lại dắt đến bên kia cảm giác như thế nào? Cảm tưởng lại là như thế nào? Tin tưởng ba vị trải qua này một lần, khi nên minh ngộ, nhân lực có lúc hết. Thiên hạ đệ nhất, vô địch thiên hạ, cũng không ý vị liền thật vô địch, thật thứ nhất, phải không? Độc Cô Sầu lạnh lùng nói. Như thế nào đi nữa khó khăn trắc trở thì như thế nào? Chí ít chúng ta cho đến bây giờ cũng còn lông tóc không hư hại. Trái lại các ngươi tứ quý lâu, coi là thật rất dễ chịu sao? Tự cao tự đại, ếch giếng nhìn trời, Lương Thương Hải cười ha ha, nói, liền xem như tự cao tự đại, ếch giếng nhìn trời thì như thế nào? Dù sao chúng ta là thật đùa bỡn Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu hai đại thiên hạ đệ nhất cao thủ. Còn phải lại tăng thêm một cái danh xưng tính thiên toán tính thần tiên thiên vấn. Hơn nữa còn đùa bỡn không chỉ một thanh, chỉ ít chúng ta là cảm thấy đáng giá tích. Hắn cười lớn, cực điểm hung hăng ngang ngược nói, liền là phi thường đáng giá. Độc Cô Sầu tay chậm rãi ấn lên chuôi kiếm. Trong lòng tức giận đã kéo lên đến đỉnh điểm, trong mắt, kiếm quang lấp lóe, kiếm ý bay tứ tung, vô tận xâm nhiên. Cố Trà Lương ho khan một cái, nói, Lương Thương Hải, ngày đó thân người hãm tình thế chắc chắn phải chết như cũ có thể tránh chết sinh trường. Có thể thấy được số phận không tầm thường, vậy mà hôm nay ngươi lấy diện mục thật sự lại tới đây. Cố mỗ nóng lòng không đợi được phía dưới vì ngươi bói một quẻ. Ngươi có thể có hứng thú nghe một chút. Lương Thương Hải đùa cợt nói ra. Chẳng lẽ lại thiên toán lại nhìn ra cái gì thiên đại biến cố. Nhưng ta làm sao nghe nói thiên toán chi tính. Chính là thiên cơ bất khả lộ chi bí. Nếu là có thể tùy tiện nói ra miệng. Lại được cho cái gì thiên cơ. Cố Trà Lương cười ha ha. Thiên cơ bất khả lộ, đúng là bói người cấm kỵ, nhưng mà có một loại tình huống lại có thể ngoại lệ. Đó chính là mục tiêu người đã sát tinh chiếu mệnh, tử quan trước mắt, nói toạc ra không nói toạc ra đều là đã mất dài. Đây cũng là không quan trọng thiên cơ bất khả lộ, mà người coi dưới, chính vào bực này họa sát thân, nơi đây chính là người vẫn lạc chi địa, thậm chí. Hôm nay, chính là người Lương Thương Hải quy thiên thời điểm. Lương Thương Hải cười ha ha. Họa sát thân, vẫn lạc chi địa, quy thiên thời điểm, chỉ bằng ba người các ngươi. Cố Trà Lương vẫn từ cười ha ha. Nửa ngày mới lắc đầu nói. Chúng ta cũng có ý lấy tính mạng ngươi. Nhưng giết ngươi lại nhất định không phải chúng ta ba người bất kỳ một người nào. Nhưng ngươi yên tâm. Ngươi hôm nay chết chắc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lương Thương Hải cười lạnh một tiếng, nói, tốt tốt tốt, Cố Trà Lương, ta ta cũng phải xem ngươi thiên toán như thế nào trở thành sự thật. Lại là ngoại trừ ba người các ngươi bên ngoài, người kia dám hướng Lương Mỗ người động thủ. Ha ha ha, lời còn chưa dứt, thân hình đột nhiên xoay tròn, phóng lên tận trời, một đạo quang mang trong tay hắn bay ra, trong nháy mắt đã hóa thành kinh thiên lôi đình, xen lẫn chói tai tiếng rít, lăng không bay xuống, uy thế kinh thiên. Lương Thương Hải một kích này mục tiêu rõ ràng là phía dưới Cửu Tôn phủ. Lăng Tiêu Túy ba người thấy rõ ràng, Lương Thương Hải giờ phút này sử dụng lại không phải là hắn thường dùng lượng thiên xích, mà là một viên nhìn ra chí ít có mấy ngàn cân phân lượng siêu cự hình thiết chùy. Lúc đầu thực lực đến bọn hắn cấp số này phương diện, khu động mấy ngàn cân thậm chí hơn vạn cân phân lượng đồ vật sớm đã không nói chơi. Nhưng cao thủ thành danh, dù sao vẫn là tương đối để ý tự thân thân phận danh vọng. Lại cao thâm người tu hành huyền khí quán chú cỏ cây trúc thạch đều có thể là lợi khí giết người. Thật đúng là hán hữu lấy như vậy cự hình vũ khí làm binh khí. Thế nhưng là khách quý ít gặp, viên kia siêu cự hình thiết chùy tại Lương Thương Hải bực này cao thủ tuyệt thế trong tay. Quán chú nó cực hạn huyền khí, bỗng nhiên tuột tay đập xuống xuống dưới, đơn giản là như sao băng đọa thiên, uy thế tràn trề không gì chống đỡ nổi, chí ít nhìn chung đương thời, tuyệt khó có người có thể chính diện chống lại chi, vô luận bất luận cường giả gì, đều muốn tạm tránh mũi nhọn, không cách nào chính diện chống đỡ, mà lại coi như Lăng Tiêu Túy đám ba người muốn chặn đường, cũng đã không kịp, dù sao Lương Thương Hải cách bọn họ ba người còn có mấy chục trượng khoảng cách. Ngoài tầm tay với đã là kết cục đã định, Lương Thương Hải to lớn thiết chùy xuất thủ chi giây lát. Trong lòng biết cục này đã thành, thân thể đột nhiên tung bay thăng mà lên, cười ha ha, hôm nay hào hứng đã hết, ba vị lão bằng hữu, núi cao sông dài, chúng ta giang hồ gặp lại như thế nào? Âm thanh còn tại tai, một thân cũng đã về sau cấp tốc rút đi, Lăng Tiêu Túy đám ba người mắt thấy tai họa sát nách. Thế cục tức thì biến hóa, chuyển tiếp đột ngột, quả nhiên là không tâm tình lại phản ứng Lương Thương Hải. Tập trung tinh thần xem cái kia cự hình thiết chùy oanh kích Cửu Tôn phủ kết quả. Nương theo lấy xé rách hư không tiếng xé gió, viên kia chùy sắt lớn lấy kinh thiên uy thế, một đi không trở lại hung hăng nện vào vẫn từ tử quang lượn lờ Cửu Tôn phủ bên trong. Rất hiển nhiên, đây là Tứ Quý lâu nhằm vào Cửu Tôn phủ một lần dò xét. Ngày đó, Cố Trà Lương liều mạng cũng muốn để Lăng Tiêu Túy đưa tới Tử Ngọc Tiêu, để lúc ấy hóa thành Phượng Huyền Ca Niên tiên sinh cảm thấy từ đáy lòng không ổn. Không tiếc tự hủy bố cục, bại lộ thân phận, cũng muốn chặn ngang một cước, chỉ tiếc ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cướp đoạt Tử Ngọc Tiêu không thành, ngược lại bỏ ra nặng nề đại giới. Mặc dù như thế sau khi trở về vẫn là không có cam lòng. Lại lập tức để cho người ta đến đây, làm một chút phá hư thử một chút đến tột cùng. Đây cũng là Tứ Quý lâu 18 vị đương thời đỉnh phong cấp số cường giả cùng nhau mà đến nguyên nhân. Chính, vẫn thật là không phải nhằm vào Lăng Tiêu Túy đám ba người mà đến. Người hữu tâm rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra một sự kiện. Trước mắt lúc này, hoặc là Cửu Tôn phủ mạnh nhất thời điểm, hoặc là chính là Cửu Tôn phủ thời khắc yếu đuối nhất. Tựa như một vị trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ, vì sao đồng dạng tại đột phá thời điểm, đều sẽ tìm người vì chính mình hộ pháp. Bởi vì lúc kia, cố nhiên là hắn cường đại nhất thời điểm, nhưng cũng là yếu ớt nhất, không có nhất sức tự vệ vi diệu trước mắt. Đơn thuần chỉ là thử một lần. Tại mình ảnh hưởng có hạn, nhưng nếu là trùng hợp gặp được Cửu Tôn phủ thời khắc yếu đuối nhất. Như vậy, một kích này có lẽ như vậy hủy diệt toàn bộ Cửu Tôn phủ. Thậm chí là đem Vân Tôn nhất cử triệt để hủy diệt. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn, cho nên Lương Thương Hải tới, cho nên hắn thi xuất bá sát một kích, ném ra thiết chùy, nhưng lại đồng bộ lui lại, tuyệt không dừng lại, chính là bo bo giữ mình chi đạo. Ngay tại chính mục nhìn chừng phía dưới, thiết chùy to lớn xen lẫn bén nhọn gào thét, cường thế đánh vào Cửu Tôn phủ, nhưng mà mọi người tại đây trong tưởng tượng loại kia to lớn tiếng bạo liệt âm không có truyền tới. To lớn trùng kích chấn động vang động, cũng không có, tựa như là một mảnh lá cây, một mảnh cây bông, đã rơi vào Cửu Tôn phủ, không thể tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, tự nhiên cũng không có nửa điểm động tĩnh truyền tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.